Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002: Ta trở về. Làm các tín đồ đem cái này lo lắng nói ra về sau, toàn bộ mạng lưới lần nữa xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Lập tức nổ tung. Đúng vậy a, Diệp Thu hắn hiện tại cũng là hai nhà đỉnh cấp truyền hình điện ảnh công ty giải trí chủ tịch. Hắn còn cần xuất đầu lộ diện mà chạy đến ca hát đi diễn sao? Bất kể là ca sĩ vẫn là diễn viên, nói một cách thẳng thừng cũng bất quá là quyền quý trong mắt hí tử đào kép mà thôi. Làm sao có khả năng cùng một công ty chủ tịch so sánh đâu? Đổi ta, ta cũng không khả năng sẽ tiếp tục đi ra ca hát đi diễn. Làm mất thân phận a. Nói cũng đúng nha. Hào hào mà làm cái bá đạo tổng giám đốc tốt bao nhiêu a. Làm gì còn muốn chạy đến ca hát diễn xuất đây? Sẽ còn trêu chọc nhiều như vậy vô não hắc. Không đáng, các ngươi biết cái gì? Thu điện hạ nếu là không tái xuất, vậy chúng ta cái này mấy ngàn vạn tín đồ làm sao bây giờ? Đúng, Thu điện hạ tuyệt đối không thể cứ như vậy vứt bỏ chúng ta. Đúng vậy a, tuyệt đối không thể. Thu điện hạ, ngươi nhưng nhất định phải trở về a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên internet chia làm lưỡng phái, nhất phái là mãnh liệt hô hào Diệp Thu trở về làng giải trí, tranh thủ thời gian xuất ra dễ nghe âm nhạc, đẹp mắt điện ảnh truyền hình kịch tác phẩm đi ra, tốt đền bù một chút 3 năm này hắn tại làng giải trí bên trong trống chỗ. Mà đổi thành nhất phái thì là cho rằng Diệp Thu không nên hoặc là tốt nhất đừng trở về. Dù sao thân là hai nhà đỉnh cấp công ty giải trí chủ tịch, trả lại làm gì vậy? Cái trước tự nhiên là lấy Diệp Thu đáng tin fan tín đồ chung nhóm cầm đầu, lại thêm vô số người qua đường phấn, mà cái sau thì là lấy trung lập phái, cái khác ngôi sao nghệ nhân fan thậm chí bao gồm toàn bộ vòng giải trí cái khác nghệ nhân. Đối với trung lập phái mà nói, bọn hắn bất quá là theo khách quan góc độ đến phân tích thân phận của Diệp Thu cùng hắn một lần nữa. Trở về vòng giải trí được mất, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay Diệp Thu nếu như lại lấy một cái thân phận của nghệ nhân trở về làng giải trí, đây tuyệt đối là có sai lầm hắn thân phận của chủ tịch. Mà đối với những thứ khác ngôi sao nghệ nhân cùng bọn hắn fan mà nói, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý Diệp Thu trở về. Dù sao, khi mặt trời xuất hiện thời điểm, hết thảy chung quanh tinh quang đều muốn ảm đạm vô quang. Lúc trước Diệp Thu đột nhiên xuất hiện thời điểm, cái kia dòng dã thời gian 2 năm, đế quốc làng giải trí cũng chỉ có một tên, cái kia chính là Diệp Thu. Tại cái kia thời gian xuất đạo nghệ nhân có thể nói là đáng buồn nhất. Bởi vì bọn hắn căn bản là không kịp tóe lên một đóa bọt sóng nhỏ liền bị bao phủ ở Diệp Thu đưa tới trong sóng gió kinh hoàng. Với lại cho dù là Diệp Thu tại ẩn lui 2 năm trước, toàn bộ làng giải trí đã là nói nhất định xưng Diệp Thu. Có thể nói, Diệp Thu tại làng giải trí bên trong, tại các truyền thông trong mắt, tại đám fan hâm mộ trong lòng sớm đã tạo thành to lớn sức ảnh hưởng. Dạng này sức ảnh hưởng liền như là một tòa núi lớn bình thường, hung hăng đặt ở sở hữu nghệ nhân trên thân. Bây giờ, bọn hắn thật vất vả thấy được Diệp Thu có từ đó rời khỏi vòng giải trí manh mối, tự nhiên là mừng rỡ vạn phần, lập tức liền bắt đầu dồn hết sức ở trên mạng táo động, hy vọng Diệp Thu có thể thật lùi lại từ đây làng giải trí, cho bọn hắn một điểm phát sáng nóng lên không gian. Nhưng là, có đôi lời nói hay lắm, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực nhưng là nồng cốt. Ngay tại trên internet nhằm vào Diệp Thu đến cùng có thể hay không lùi lại từ đây làng giải trí lâm vào một mảnh tranh luận thời điểm, tinh sán công ty website game cùng chính thức microblog trên lặng yên đăng xuất một đầu thông cáo. Xa cách 3 năm, hỡi vua của chúng ta, rốt cuộc phải trở lại tương đương. Nhìn thấy đầu này gián đoạn thông cáo, tất cả mọi người sửng sốt một chút, tiếp theo điên cuồng, khe nằm. khe nằm, Thu Điện Hạ thật muốn trở về á. Ha ha ha, dẫn đầu phát hiện đầu này thông táo các tín đồ nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Bôn tẩu bẩm báo, ha ha, ta chính là Thu Điện Hạ sẽ không vứt bỏ chúng ta. Hoa cáp cáp ha ha, quá tuyệt vời, Thu Điện Hạ vạn tuế, Thu Điện Hạ rốt cuộc phải trở về á. Ha ha, đế quốc giới âm nhạc, thế giới giới âm nhạc, đế quốc giới điện ảnh và truyền hình, thế giới giới điện ảnh và truyền hình, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngay tại tín đồ chung nhóm nhảy cẫng hoan hô thời điểm, có dân mạng xác thực không khách khí chút nào dội lên nước lạnh. Mù cao hứng cái gì kình a, người ta chỉ nói Diệp Thu đòi lại, có hay không nói hắn xảy ra đĩa nhạc điện ảnh. Diệp Thu làm tinh sán công ty chủ tịch, về công ty nhậm chức không phải rất bình thường đi. Các ngươi cao hứng cũng quá sớm một chút đi. Vạn nhất Diệp Thu chỉ là về công ty đảm nhiệm chức vụ đâu. Vậy nhiều xấu hổ, chính phải, những lời này vừa ra. Đó vốn là đang tại hết sức phấn khởi tín đồ chung nhóm trong lòng nhất thời lại trùm lên một tầng bóng ma. Ngay tại tín đồ chung nhóm có chút không biết làm sao thời điểm, Diệp Thu micro blockchain nhưng là bất thình lình công bố một đầu mới động thái. Cảm tạ mọi người 3 năm qua thủ vững cùng chờ đợi. Cũng cảm tạ mọi người đối ta hoàn toàn như trước đây ủng hộ và yêu thích. Vừa mới tiếp nhận một bộ điện ảnh, có ở đây không lâu tương lai, để cho chúng ta tại rạp chiếu phim không gặp không về đi. Trừ cái này gián đoạn vài câu văn tự bên ngoài, Diệp Thu trả hết truyền một tấm đưa lưng về phía ánh sáng mặt trời đi về phía trước đến ảnh chụp. Trong hình hắn, đắm chìm trong dưới ánh mặt trời, cả người thật giống như tản ra từng đạo lóng lánh kim quang. Nhìn xem trong tấm ảnh đắm chìm trong dưới ánh mặt trời Diệp Thu, sở hữu mắt thấy tấm hình này dân mạng đều kìm lòng không được mà trong đầu nổi lên một cái từ ngữ. Vương giả trở về, lần này, thật sự là vương giả trở về. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Diệp Thu đầu này microblog về sau, tín đồ chung nhóm cuối cùng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Ngoặc kép, tương đương ha ha ha ha. Ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta nói cái gì ấy nhỉ? Ta liền nói Thu Điện Hạ sẽ không vứt bỏ chúng ta. Ha ha, Thu Điện Hạ muốn điện ảnh á. Úc ha, cái kia người nào? Người không phải luôn miệng nói Thu Điện Hạ không? Tiền Triệu, hội trở ra đi diễn sao? Tới tới tới, ngươi cho ta thô đến. Ta cam đoan đánh không chết ngươi. Quá tuyệt vời, Thu Điện Hạ cuối cùng lại phải điện ảnh á. Để không biết lần này Thu Điện Hạ là làm đạo diễn đâu. Vẫn là làm diễn viên chính đây. Bất kể là diễn cái quái gì, ta đều tốt chờ mong. Đúng, chờ mong. So sánh với các tín đồ chung nhóm nhảy cẫng hoan hô, những thứ khác một đám diễn viên, nhất là diễn viên điện ảnh cùng bọn hắn đám fan hâm mộ liền lộ ra chẳng phải khoái trá. So ra mà nói, những ca sĩ đó ngôi sao thì là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. May mắn Diệp Thu lần này tái xuất cũng không phải là lấy ra đĩa hát hình thức đi ra ngoài. Bằng không, bọn hắn một năm này ra đĩa hát kế hoạch chỉ sợ đều muốn gặp trở ngại. Dù sao, liền xem như tải ẩn lui 3 năm sau, lấy Diệp Thu lực thu hút, một khi ra đĩa nhạc, vẫn là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật tồn tại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.